Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại không thân thiết cho lắm. Như Ngọc rất giữ khoảng cách với tôi. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng thì được vài câu. Mặc dù tôi luôn để em trong tầm mắt, nhưng lại chẳng dám thể hiện sự quan tâm của mình dành cho em. Càng trưởng thành, em càng thay đổi. Người ta vẫn thường nói là trong cuộc đời này chẳng có cái gì là hoàn hảo cả. Nhưng dường như em lại là một ngoại lệ mà tạo hóa đã đặc biệt tạo ra. Em đẹp, đẹp một cách lạnh lùng. Đôi mắt em giống như hai hòn ngọc, long lanh và thu hút đến diệu kỳ. Nhìn vào đôi mắt buồn ấy khiến tôi ngẩn ngơ. Em vừa dịu dàng, trong sáng, lại hài hước thông minh. Tôi luôn hoài nghi nếu như mình không phải là con trai, thì có lẽ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt em, tôi sẽ hậm hực mà ghen tị hết ngày. Bất cứ người nào, dù là con trai hay là con gái, sau khi được tiếp xúc với em, thì nhẹ càng, cảm tình quý mến, nặng thì lại nảy sinh tình cảm yêu thương. Còn tôi, càng trưởng thành, càng thấy mọi thứ xung quanh không còn quan trọng. Trong khi mấy đứa bạn cùng tuổi bắt đầu có xu hướng tụ tập chơi game, chat chít, thì tôi chỉ quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe, học tập sao cho chỉnh chu và học nấu những món ăn ngon. Suốt những năm trung học và tiểu học, tôi chỉ có một người bạn duy nhất, đó là Duy Hưng. Từ hai đứa trẻ ghét nhau, rồi lại trở thành hai thằng bạn chí cốt. Cuối năm lớp 9 nhưng học Ngọc Hạnh sa sút, chênh mảng chỉ vì mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình dài cộp. Lại thêm chuyện chơi thân với mấy cô bạn ham chơi, khiến cho bố mẹ rất mệt mỏi. Hôm đó tôi vừa học xong hai dạng toán cao cấp để về chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ đêm. Trong lúc ra ngoài đi vệ sinh, đi qua phòng của em, tôi thấy tiếng em khóc. Tiếng khóc thút thít của em khiến lòng tôi rối bời. Làm gì đấy? Tôi đẩy cửa phòng của em, rồi ra hất hàm vọng vào. Anh vào đây làm gì? Ai cho anh vào đây? Như Ngọc của tôi đang ngồi trên bàn học. Thấy tôi vào thì liền cất cuốn tiểu thuyết đang đọc giờ. Không có gì. Anh chỉ muốn biết em đang làm gì vào lúc nửa đêm như thế này thôi. Chuyện của em không cần anh quan tâm. Như Ngọc vừa nói, vừa vội vàng lau đi giọt nước mắt trên má. Tôi đứng dựa vào cửa phòng em, khẽ nhích mép cười, rồi nói với em bằng chất giọng mỉa mai. Anh mà không vào thì chẳng biết em khóc đến bao giờ đâu. Như Ngọc rời khỏi bàn tắt điện, rồi đi lại về phía chiếc giường với thái độ tức giận. Tôi khẽ khép cửa rồi ra ngoài. Không hiểu sao mỗi lần thấy em tự làm khổ bản thân, tôi lại thấy mình rất khó chịu. Nhìn em vậy, tôi rất đau lòng. Vậy như chính giây phút này đã khiến tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho em đã vượt qua thứ tình cảm được gọi là tình cảm của anh em. Sáng sớm hôm sau tôi dậy từ rất sớm. Đó là một buổi sáng tuyệt vời. Bầu trời cao thoáng đãng đến kỳ lạ. Ngoài vườn có mấy con chim sẻ thì nhau hót líu lo, nghe thật vui tai. Hôm đó là ngày 26 tháng 3, trường tôi tổ chức meeting và cắm trại giao lưu. Tôi được miễn ở nhà ôn thi, chuẩn bị cho đội tuyển. Tôi không thích ồn ào, cũng không thích mấy buổi meeting vô nghĩa như vậy. Nếu không được miễn phí thì chắc tôi cũng không đi. Trong lúc tôi đang ngơ ngác đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời thì Như Ngọc đẩy cửa phòng tôi gọi ý ới. Anh Dương ơi. Em của tôi bây giờ không còn ăn phận thỏ thẻ như hồi mới dọn đến đây ở nữa. Em càng lớn càng tinh nghịch và mạnh dạn hơn trước. Nhưng đó là chỉ đối với tôi thôi. Còn đối với người ngoài, em lúc nào cũng là một cô bé nhút nhát. Em càng nhút nhát thì tôi càng phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn để ra dáng một người anh trai trước mặt em. Có lẽ vì vậy mà anh em tôi không thân thiết được như những ruột thịt, nhưng lại không có khoảng cách như người lạ. Có chuyện gì vậy? Hôm nay anh không đến trường à? Ừ. Sao? Em mặc đồng phục lắc lư trước cửa phòng tôi, liều lo như những con sẻ ngoài vườn. Vậy là anh bỏ mỡ, mất cơ hội thấy em trổ tài năng rồi. Tiếc ghê ấy. Nghe em nói mà tôi thấy buồn cười, nhưng vẫn phải giữ cho mình một thái độ thản nhiên nhất. Em có tài gì mà anh chưa từng nghe thấy nhỉ? Em trong đội múa của lớp anh không biết à? Thôi đi đi, đi sớm mà làm trại cùng với mọi người, để cho anh còn học. Anh lúc nào cũng chỉ học với học thôi, sắp sửa thành giáo sư rồi đấy. Nói rồi Như Ngọc hung hăng đóng cánh cửa phòng. Một cái bụp, rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Từ trong phòng tôi nghe thấy tiếng chào bố mẹ của em. Khi còn lại một mình trong phòng, tôi ngồi xuống ghế cười, giống như vừa rồi đã đạt giải nhất trong kỳ thi toán thành phố vậy. Cả buổi sáng hôm ấy, vì tò mò về tài năng của em, mà tôi không thể nào tập trung học được. Ôn lại hai dạng toán tối hôm qua, mà rồi cũng đứng dậy mặc đồng phục để đến trường. Tôi dắt xe đạp của mình ra sân, và không quên chào bố một câu. Bố tưởng hôm nay con ở nhà chứ? Tôi không biết trả lời bố như thế nào, liền nói dối. Dạ, con đi ra ngoài một lúc thôi ạ. Vừa nói vừa dắt xe đạp luôn xuống cổng. Tiếng bố vọng lại, vừa nói lại vừa cười. Không ở nhà học mà lại đi đâu? Tôi không trả lời lại bố nữa. Ra khỏi cổng phi thật là nhanh đến trường. Mong sao kịp giờ diễn văn nghệ. Buổi meeting hôm ấy rất đông. Mặc dù không thích nhưng vẫn phải cố gắng đứng chen vào hàng của mấy em học lớp 6. Bởi vì không muốn bất cứ một người bạn nào biết rằng tôi đã đến trường. Tôi ngồi chờ đợi ở đó. Phải xem hàng chục tiết mục nhàm chán rồi mới đến tiết mục của lớp tôi. Đây là lần đầu tiên em tham gia văn nghệ. Em xuất hiện trên sân khấu với một vẻ đẹp hoàn hảo. Đôi môi chúm chín, khuôn mặt hồng hào. Em miền truyền trong tà áo dài trắng, khiến cho trái tim tôi khẽ khẽ loạn nhịp. Mọi nhất cử nhất động của em đều nằm trọn vẹn trong đôi mắt của tôi. Tôi cứ thế ngắm nhìn em rất lâu. Đến khi em vào sân khấu rồi, tôi mới dừng lại, lấy lại tỉnh táo rồi nhanh chóng ra về. Giữa bao nhiêu người, cũng chỉ có mình em tôi là đẹp nhất. Em nói là tôi đã bỏ lỡ cơ hội được trông thấy em trổ tài, nhưng mà thực sự tôi không hề bỏ lỡ. Tôi đã đứng đó nhìn trọn vẹn, không rời khỏi em một giây. Buổi trưa hôm ấy em không về nhà, chắc là ở lại trường ăn cơm vùng với cả lớp. Suốt cả ngày hôm ấy tôi không thể nào tập trung học được. Trong đầu cứ thơ thần dáng hình nhỏ bé của em. Đi ra đi vào, vô thức đứng trước cửa phòng của em, lúc nào không hay. Nhớ lại đêm hôm trước, tôi thấy em khóc ở trong này. Trái tim tôi đau đớn như thế nào. Lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Tôi đứng đó ngắm nhìn phòng em một lượt. Sau đó khép cánh cửa, rồi bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm ở chung với em, tôi bước vào căn phòng này. Vì tôn trọng quyền riêng tư của em nên chưa từng đặt chân vào. Nhưng lần này không hiểu sao lại có một loại ma lực nào đó khiến tôi vào đây. Vào phòng em mà không có sự cho phép của em. Ngắm nhìn kỹ càng từng đồ vật trong phòng, rồi lại tiến lại phía bàn học. Trên bàn học của em, ngoài mấy món đồ học tập ra, còn có một con gấu bông nhỏ để ngay ngắn trên bàn. Con gấu bông ấy có màu hồng phấn. Tôi nhận ra nó. Đó là món quà mà tôi đã tặng em khi em mới chuyển đến đây ở. Từ đó đến giờ tôi đã không tặng em thêm bất cứ một món quà nào khác nữa. Ngắm nhìn chiếc bàn học thêm một lúc, đang định quay lưng bước ra thì thấy cuốn sách đã làm em khóc suốt đêm qua, được cất vội vã dưới ngăn bàn. Tôi tò mò nên mang nó lên đọc thử. Cuốn sách có tựa đề Gia đình không hoàn hảo. Đọc được mấy trang cũng thấy thú vị. Hóa ra đây không phải là một cuốn sách viết về câu chuyện tình yêu nhảm nhí mà đêm qua tôi đã nghĩ. Đọc được mấy trang, tôi quyết định mang nó luôn về phòng. Cuốn sách kể về câu chuyện xoay quanh cuộc đời của một cô gái có tên là Đàm Hương Nhi. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ làm công nhân, còn bố bị tai nạn lao động, bị tật ở chân không thể làm công việc nặng. Bố cô bị tai nạn không lâu thì mẹ em bắt đầu có tình nhân mới, rồi những cuộc cãi vã xảy ra, họ ly hôn. Đàm Nhi được tòa xử theo mẹ. Bố vì thế mà tuyệt vọng quá tự tử chết. Đàm Nhi theo mẹ đến nhà Dượng mới ở. Tại đây cô đã gặp Trịnh Tử Phong, con trai riêng của bố Dượng hơn cô 7 tuổi. Một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn mỹ. Tử Phong lạnh lùng lại máu lạnh, là một kẻ trăng hoa từ khi còn nhỏ. Không biết Đàm Nhi đã yêu Tử Phong từ khi nào. Cô để mặc cho anh chơi đùa, giống như một món đồ chơi. Đến khi có thai thì lại bị anh vứt bỏ. Quá đau khổ, Đàm Nhi đã bỏ nhà đi. Đọc đến đây tôi thật sự là phẫn nộ, không thể nào chịu đựng được. Đúng là một câu chuyện hết sức nhảm nhí, khiến cho con người có những suy nghĩ lệch lạc. Nghĩ rồi tôi cầm cuốn sách ra đầu nhà, cứ thế mà châm lửa đốt sạch. Em gái tôi học hành chảnh mảng chính là vì mấy cuốn sách mụ mị đầu óc như thế này. Em xinh đẹp, chỉ cần em thành công thì sẽ có một tương lai đẹp. Tôi sẽ không để bất cứ vật gì làm cản trở con đường thành công của em. Tối đó sau bữa cơm, tôi quay trở phải phòng để luyện đề. Đang luyện đề thứ hai thì tôi nghe thấy tiếng của Như Ngọc Lý Nhí gọi ngoài cửa phòng. Anh Dương ơi. Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã thấy khuôn mặt buồn rầu của em. Anh có thấy cuốn truyện hôm qua của em cầm không? Sao? Em bị mất rồi, tìm khắp phòng mà không thấy đâu. Đốt rồi. Như Ngọc tròn mắt lên nhìn tôi. Ai đốt ạ? Anh. Nhắc đến cuốn truyện đó tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Nó là những thứ mê hoặc khiến em gái tôi khổ sở không biết bao nhiêu ngày rồi. Đôi mắt long lanh của Như Ngọc bắt đầu sưng sưng. Từ đôi mắt ấy, tôi thấy hai dòng nước mắt chảy dài xuống. Em dùng đôi mắt ấy nhìn tôi. Đi với nó là một thái độ căm giận. Tại sao anh lại làm như vậy? Nhìn em khóc tôi cũng rất đau lòng. Nhưng lý trí mách bảo tôi rằng mình phải kiên quyết lên, phải thay đổi cuộc đời cho em, phải định hướng cho em đến những thứ cần thiết hơn. Hôm qua anh thấy em đọc rồi khóc. Anh có biết vì sao em lại khóc không? Không. Người vô cảm như anh thì làm sao mà biết được. Như Ngọc bỏ tôi đứng lại đó, rồi chạy về phía phòng của mình. Cuộc nói chuyện của anh em tôi, bố mẹ tôi đều nghe thấy hết. Bố gọi tôi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Tôi không nói cho bố nghe lý do, xin lỗi bố mẹ một câu rồi quay lại phòng, đóng chặt cánh cửa, rồi lại tiếp tục luyện đề. Suốt mấy ngày sau đó, Như Ngọc không nói chuyện gì với tôi. Lúc nào khuôn mặt của em cũng ủ rũ. Có lẽ em đang giận tôi vì đã đốt sách của em. Nghĩ rồi sau một buổi học thêm toán, tôi liền ghé một hiệu sách, mua bù tặng cho em một cuốn sách mới. Thay vì mua một cuốn ngôn tình mụ mị, tôi mua tặng em một cuốn thi nhân Việt Nam. Một cuốn sách vừa là hợp tuyển, vừa là nghiên cứu phê bình về phong trào thơ mới Việt Nam do hai anh em Hoài Thanh và Hoài Chân biên soạn. Mua nó cho em, hy vọng em sẽ chăm chỉ học hành hơn và cố gắng phát huy thế mạnh văn chương của mình. Quay về nhà không thấy em đâu. Hỏi mẹ thì mới biết em đi sinh nhật của bạn tối mới về. Phải nghĩ một lúc tôi mới nhớ ra là hôm nay cũng là sinh nhật của Hoàng Hương, bạn thân của Như Ngọc. Hoàng Hương cũng có mời tôi, nhưng tôi đã khéo léo với lý do còn bận ôn đội tuyển. Khẽ để cửa bước vào phòng Như Ngọc. Tôi đặt cuốn sách lên bàn, nhưng lại không muốn bước ra. Ngồi lặng im một lúc, thì tôi thấy dưới hộp bàn có một hộp đẹp kẹp bằng ni lông đã xỉn màu. Tôi mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong có hai quyển sổ nhỏ, một quyển đã cũ, còn một quyển vẫn còn rất mới. Hóa ra đây là hai quyển nhật ký của em. Một cuốn đã viết, một cuốn đang còn dang dở. Ngày, tháng, năm. Tôi biết, mẹ rất yêu bố. Tôi cũng biết là bố không yêu mẹ. Bố mẹ tôi rất hay mâu thuẫn, rồi xảy ra cãi vã. Mẹ rất hay đánh chị em tôi. Mẹ thường nói do chúng tôi là con gái, mà bố không yêu thương mẹ. Còn bố thì ngược lại. Bố rất thương chúng tôi. Chỉ là sau mỗi ngày đi làm về, mẹ lại quát tháo khiến bố tức giận mà bỏ đi. Sau khi bố đi, mẹ lúc nào cũng khóc. Tôi rất thương mẹ, nhưng lại chẳng thể ngăn cản được chuyện chia tay của hai người. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của tôi. Vậy là đã 3 năm, tôi xa mẹ và em. Mẹ và em đã về quê và chẳng bao giờ liên lạc với tôi, dù chỉ một lần. Tôi không nhận được một bức thư nào từ mẹ cả. Mẹ Nhi rất tốt với tôi. Tôi biết bố mẹ luôn yêu thương và cố gắng bù đắp cho tôi những gì tốt nhất có thể. Nhưng mẹ có tốt đến mấy thì cũng không bằng mẹ của tôi được. Những lần trước sinh nhật với mẹ và em Na không có bánh kem, không có bạn bè nhưng lại rất ấm áp. Hôm nay bố và mẹ Nhi tổ chức sinh nhật cho tôi rất lớn, nhưng trong lòng tôi lại rất buồn. Nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp mẹ Nhi, tôi đã thấy mẹ rất khác với những người phụ nữ tôi từng gặp. Mẹ xinh đẹp và dịu dàng hơn mẹ tôi rất nhiều. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, tôi đã biết sẽ có một ngày bố tôi sẽ rời bỏ ba mẹ con tôi mà đi. Ngày, tháng, năm. Tôi nhớ mẹ, nhớ em Na. Tôi không biết mẹ và em có nhớ tôi không. Ngày trước hễ tôi muốn ăn gì, muốn mua gì thì đều nói với mẹ, rồi mẹ sẽ mua cho tôi. Còn bây giờ tôi chẳng dám đòi hỏi gì nữa. Tôi đã quên mất mình thích ăn tôm từ khi biết anh Dương bị dị ứng với tôm. Quên luôn cả cách nói lời yêu thương. Tôi rất muốn nói rằng tôi yêu bố, yêu mẹ Nhi, nhưng lại không dám nói ra. Hôm nay mẹ Nhi mua cho tôi và anh Dương mỗi người một chiếc xe đạp riêng. Tôi rất muốn có một chiếc xe đạp mini màu hồng, nhưng lại không dám nói với mẹ. Kết quả là mẹ mua cho hai anh em hai chiếc xe đạp khung ngang của Nhật Nana giống nhau. Mặc dù hơi buồn, nhưng tôi vẫn rất thích. Ngày, tháng, năm. Hôm nay ông nội gọi tôi qua nhà ông chơi. Kể từ khi bố cưới mẹ Nhi, ông không còn nhận bố, nhưng vẫn còn rất yêu thương tôi. Ở nhà ông tôi đã gặp mẹ. Mẹ dịu dàng và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Mẹ tôi đã thay đổi rồi, không còn là người phụ nữ đầu tắt mặt tối, quần áo lộn xộn nữa. Mẹ đã biết trưng diện hơn. Mẹ mặc một chiếc váy màu trắng, đi một đôi dép cao màu sữa. Trên người tỏa ra mùi hương dịu mát. Mẹ nói là mẹ sắp lấy chồng. Nghe tin mẹ lấy chồng, tôi vừa mừng mà lại vừa lo. Vui vì mẹ tôi cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc. Nhưng lại lo lắng cho em Na, liệu em có gặp được một người bố dưỡng tốt như mẹ Nhi của tôi không? Ngày, tháng, năm. Hôm nay tôi bị sốt, người mệt mỏi lắm nhưng mà không dám nói với ai. Ngày, tháng, năm. Từ khi bố đến ở với mẹ Nhi, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau nửa lời. Bố quan tâm mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ cũng dành cho bố sự yêu thương tinh tế. Tôi thấy rất vui khi nhìn thấy bố hạnh phúc. Hy vọng sau này tôi sẽ tìm được một người yêu thương tôi giống như cái cách bố đã yêu mẹ. Và dĩ nhiên người đó không được vô tâm lạnh lùng giống như anh trai tôi. Ngày, tháng, năm. Hôm nay Hoàng Hương nói với tôi rằng cậu ấy thích anh Hoàng Dương, muốn nhờ tôi chỉ cách để trở thành người yêu của anh ấy. Tôi đã đồng ý rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấy buồn. Nhìn hai người họ rất đẹp đôi, thay vì buồn thì tôi lại thấy vui vì anh tôi không thích cậu ấy. Tôi đã lén sang phòng của anh, nhìn qua khe cửa phòng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Anh tôi đúng là một thằng con trai lãng xẹt. Lần nào anh tôi cũng ngồi học bài miệt mài. Tôi không biết vì sao anh lại chăm chỉ học hành như vậy. Anh không giống như bất cứ một bạn nam nào trong lớp. Tôi thấy anh tôi trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều. Đúng là kiểu nam thần trong mấy cuốn ngôn tình mà tôi đã đọc. Đọc vài trang nhật ký bất cứ của Như Ngọc trong cuốn sổ cũ, tôi thấy lòng mình rung động, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc hộp, rồi cầm cuốn sổ mới lên, mở luôn đến trang gần nhất. Đập vào mắt tôi là những lời khen ngợi ngây ngô của em, mà là những dòng chỉ trích đầy ác ý. Ngày, tháng, năm. Hoàng Dương, tôi ghét anh. Một con người vô tâm, vô cảm đến đáng sợ. Đó là cuốn tiểu thuyết bố đã mua cho tôi, là cuốn mà tôi thích nhất. Một người may mắn như anh thì làm sao mà hiểu được tôi đã trải qua những chuyện gì cơ chứ. Tôi vừa đọc đến đây thì nghe thấy tiếng Như Nhập chào bố mẹ ở ngoài nhà. Cẩn thận để lại hai cuốn sổ trong chiếc hộp kẹo, rồi để hộp vào vị trí cũ. Tôi đứng nhanh dậy rồi đi ra khỏi phòng. Ra đến cửa thì tôi gặp em. Anh vào phòng em làm gì? Em ngạc nhiên nhìn tôi. Mấy ngày rồi anh em tôi mới nói chuyện với nhau. Anh mua cho em một cuốn sách khác, nó phù hợp với em hơn. Nói rồi tôi quay về phòng luôn. Ngồi trong phòng suy nghĩ về những điều mình vừa làm, bản thân lại cảm thấy có lỗi. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi đọc trộm nhật ký của em. Tôi không nghĩ là Như Ngọc đã phải trải qua nhiều chuyện buồn như thế. Cũng không biết là hành động của tôi lại làm cho em giận tôi tới như vậy. Bữa cơm tối hôm sau, nhà tôi ăn tôm chiên. Đó là lần đầu tiên sau 9 năm em tới nhà tôi được ăn món mình thích. Như Ngọc hình như là rất vui, nhưng vì sợ em phát hiện ra việc tôi đọc trộm nhật ký của mình, nên cả bữa tối hôm đó tôi không ăn mà luôn tỏ thái độ khó chịu. Lần đầu tiên em tạo bất ngờ cho tôi chính là lúc tôi được giải nhất toán trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố. Hôm đó em đã tự làm một chiếc bánh kem vị sâu, mặc một chiếc váy hồng, cùng bố mẹ đứng trước cửa phòng chờ tôi mở cửa rồi bất ngờ tiến đến. Không thể tả được những cảm xúc của tôi lúc ấy là như thế nào. Tôi đã bất ngờ ra sao? Em đẹp như một đóa tường vi, nụ cười tươi như nắng sớm mùa xuân. Em đến giống như mang theo một phép màu, khiến tâm hồn u tối của tôi tràn ngập ánh nắng. Phải chăng đây chính là lúc con tim tôi đã loạn nhịp vì em? 3 năm học phổ thông chính là 3 năm tồi tệ nhất trong quãng đời học sinh của tôi. Hoàng Dương và Như Ngọc, hai cái tên ấy không thường xuyên xuất hiện cùng nhau nữa. Tôi đã từ chối rất nhiều ngôi trường tốt chỉ vì muốn được học cùng trường với em. Nhưng rồi chỉ vì sự khác xa về kiến thức mà chúng tôi không được học chung lớp. Như Ngọc không còn chăm học, nhưng lại là một cây văn nghệ hoạt động sôi nổi của trường. Em được rất nhiều người yêu mến. Bất cứ kỳ thi văn nghệ nào của trường, tôi đều thấy khuôn mặt của em. Có lẽ đây mới chính là điểm mạnh của Như Ngọc, chứ không phải là văn chương như tôi đã từng nghĩ. Trong khi em hăng say hoạt động nghệ thuật, thì tôi lại tập trung cao độ cho việc học. Mục đích duy nhất của việc đi học đối với tôi chỉ có một, đó là làm giàu. Sẽ có một ngày tôi làm giàu bằng chính kiến thức của tôi. 3 năm học phổ thông là 3 năm ròng rã. Tôi không cho phép bản thân mình rời mắt khỏi Như Ngọc. Xung quanh em có quá nhiều vệ sinh. Con trai thích em thì nhiều vô kể. Chỉ cần em nhíu mày một cái là có người sẵn sàng gục gã dưới chân. Xinh đẹp tài năng là vậy, nhưng tôi biết em không nhận lời yêu ai. Em cũng muốn có cho mình một tương lai rạng rỡ. Kết thúc 3 năm học vô vị đó, chúng tôi cùng nhau lên Hà Nội học. Như Ngọc học du lịch tại một trường cao đẳng dân lập. Tôi chọn một trường đại học kinh tế bình thường trong nước, thay vì nhận học bổng du học. Du học sẽ giúp tôi nhanh chóng đạt được mơ ước hơn, có lẽ nhiều cơ hội hơn, nhưng tôi lại không an tâm mà đi lâu như vậy. Không đi không phải vì sợ, chỉ là không muốn xa những người mình yêu. Đầu năm 3, công trình nghiên cứu khoa học của tôi đã đạt giải, mang cho tôi lại sự thành công lớn. Số tiền kiếm được từ ứng dụng tin học đó cũng không hề nhỏ. 21 tuổi, tôi đã có nhà riêng, xe máy riêng ngay giữa trung tâm Hà Nội. Mặc dù rất muốn đón cả gia đình lên ở cùng, nhưng lại nhanh chóng bị bố mẹ cự tuyệt. Bố mẹ tôi vẫn thích ở quê hơn, thích may vá trồng trọt hơn, là lên đây sống một cuộc đời an nhàn. Duy chỉ có Như Ngọc là giúp Hoa Giọt ở cùng. Mặc dù ở cùng với nhau, nhưng chúng tôi không mấy khi đụng mặt. Tôi vừa học vừa nuôi cho mình, ý nghĩ làm giàu. Còn em vừa học, vừa theo đuổi đam mê làm mẫu ảnh. Như Ngọc bắt đầu thay đổi ngoại hình, giống như những cô gái thành thị khác. Em càng ngày càng trở nên xinh đẹp, không còn là vẻ đẹp thuần túy đồng quê nữa. Em là sự kết tinh có chọn lọc của vẻ đẹp hiện đại với sự tinh tế của vẻ đẹp truyền thống. Mặc dù công việc nhiều, nhưng không bao giờ tôi ngừng quan tâm đến Như Ngọc. Sau mỗi ngày đi làm hay đi học về, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trong sáng của em là bao nhiêu nỗi phiền muộn của cuộc sống, áp lực mệt mỏi trong công việc đều tan biến hết. Ngày nào tôi cũng dành ra một khoảng thời gian để theo dõi trang cá nhân của em, xem những bức ảnh em đăng, nhưng không dám tương tác lại. Vô thức tải ảnh của em về đầy trong điện thoại, trong ví cũng để ảnh của em. Không biết vì sao mình lại làm như vậy. Có lẽ là vì yêu. Thời gian đầu khi mới bắt đầu sự nghiệp lập công ty, tôi có rất nhiều thứ phải quan tâm, nhiều mối quan hệ và nhiều điều phải lo nghĩ. Thời gian quan tâm em cũng không còn được nhiều như trước. Như Ngọc bắt đầu biết tụ tập bạn bè, cà phê quán xá, bà bùng club. Lúc tôi phát hiện ra thì em đã thay đổi rất nhiều. Đêm đó trời mưa rất lớn. 10 giờ tối sau khi nhậu với các đối tác, tôi trở về nhà. Uể oải bước vào nhà với một tinh thần mệt mỏi. Tôi đi vòng quanh một lượt để tìm em, tìm nụ cười cho tôi sức mạnh, thì giật mình phát hiện Như Ngọc không có ở nhà. Tôi điên cuồng gọi cho em, nhưng em không bắt máy. Quãng thời gian gần đó tôi rất hay ở lại công ty, thỉnh thoảng có về nhà, nhưng cũng là lúc đêm muộn, nên chẳng còn được nhìn thấy em nữa. Lên trang cá nhân của em thì toàn là ảnh đi bar, đi club, khiến tôi rất ngạc nhiên. Sự vắng mặt của em lại càng khiến cho tôi lo lắng hơn. Nếu như em không trở về nhà ngay sau đó, thì chắc tôi sẽ không kiên nhẫn mà ngồi đợi được như vậy. Chắc chắn tôi sẽ đi đến các quán bar, club em hay tới mà lục tung lên mất. Đêm đó 11 giờ, Như Ngọc trở về nhà. Em bước xuống từ một chiếc taxi nhỏ. Trên người là một chiếc váy body ôm sát màu đen. Dưới chân là một đôi cao gót kim tuyến, trên vai đùng đỉnh một chiếc túi nhỏ. Em vừa đi đâu vậy? Tôi nhìn em tức giận hỏi. Em đi đâu cũng không liên quan đến anh. Em vừa nói vừa tháo dép bước vào trong nhà. Trên người em tôi ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Đang mệt mỏi, sẵn một có chút rượu trong người, nên thái độ lạnh lùng của em khiến tôi tức giận. Hùng dữ tiến lại siết chặt cánh tay em. Em làm bất cứ điều gì cũng phải nói cho anh nghe. Thế mà em lại nhìn tôi rồi cười nhạt nhẽo. Anh là gì của em chứ? Nghe câu nói ấy lòng tôi đau như cắt. Em là em gái của anh. Em gái ruột ư? Nói xong em nhìn tôi bằng một cái nhìn sừng sững lạ lùng. Thấy tôi khuôn mặt lúng túng, em nhanh chóng gỡ bàn tay tôi ra, vừa cười vừa xoay xoay chiếc túi sách, rồi tiến vào phòng ngủ. Không làm chủ được cảm xúc của mình, không để cho em bật điện vào phòng, tôi lao tới phía trước Như Ngọc, đóng cửa lại rồi đè em ngã xuống giường. Hai tay giữ chặt người, mò tìm đôi môi của em trong bóng tối. Lúc này trong phòng chỉ còn một chút ánh sáng mập mờ của đèn đường tạt qua khung cửa kính. Ngoài đường mưa vẫn rơi rả rích, thứ âm thanh nhỏ nhẹ liên tục ấy khiến cho phần con trong tôi bộc phát, vội vã hôn lên môi em, ngấu nghiến mút chặt lấy nó như sợ tuột mất. Cơ thể em mềm mại áp sát vào cơ thể tôi, khiến tôi trở nên đói khát hơn bao giờ hết. Nhưng Ngọc không phản kháng lại, hai cánh tay của em tuột ra khỏi đôi tay săn chắc của tôi, vòng sau lưng tôi ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn. Tôi cảm thấy da mặt mình nóng hồng hập, đồng thời nghe được cả tiếng tim đập loạn nhịp của em. Em chôn vùi tôi bằng một nụ hôn sâu mê muội, hai đôi môi quấn quýt dây dưa. Mùi nước hoa trên người em xộc thẳng vào mũi tôi. Bất ngờ, một luồng hơi nóng từ dưới bụng bừng lên. Vật nam tính của tôi theo bản năng vùng lên mạnh mẽ. Tôi hôn xuống cổ, vừa hôn vừa nhẹ nhàng cởi chiếc váy mỏng trên người em ra. Em từ từ uyển chuyển theo từng hành động của tôi. Như Ngọc nắm chặt mắt lại, cơ thể kẽ run lên nhẹ nhẹ khi tôi hôn xuống ngực em. Chính cơ thể mềm mại và ấm nóng ấy đã khiến tôi không thể kiềm chế được. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, hai thân thể hòa vào làm một. Tôi không thể ngăn cản bản thân mình thốt ra những câu nói từ sâu trong đáy lòng. Anh yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Mười đầu ngón tay của em bấu chặt lấy cánh tay của tôi. Khuôn mặt đau đớn từ từ giãn ra, đôi môi cũng đang cắn chặt từ từ mở ra. Hòa ra, người rung động không chỉ có một mình em. Ngoài trời lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng nhù nhòa này, hai thân thể có một mảnh vải ấy lại nóng hừng hực, quấn chặt lấy nhau không rời. Ngoài trời đã hừng sáng, Như Ngọc lại mơ màng nằm ngủ trên tay tôi với một khuôn mặt mệt mỏi. Khẽ vén vài sợi tóc còn vương trên má của em ra. Tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra, vừa vui lại có một chút vừa buồn. Đó là lần đầu tiên của em, cũng là lần đầu tiên của tôi. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nghĩ đến mọi việc sẽ bỏ hết công việc ngày hôm đó qua một bên rồi ôm em vào trong lòng ngủ. Buổi sáng hôm ấy trời bắt đầu tạnh mưa, mặt trời dần dần ló rạng. Một vài tia nắng tinh nghịch lách qua ô cửa kính, hắt vào phía giường ngủ của em. Tôi bị đánh thức bất ngờ bởi một bờ môi dịu dàng. Em ôm lấy cổ tôi rồi hỏi nhỏ. Anh yêu em từ khi nào vậy? Tôi kéo sát người em lại rồi thì thào. Em không muốn biết trước khi hôn ai đó, thì phải biết đánh răng sạch sẽ ư? Như Ngọc hà hơi vào tay, vừa hà hơi rồi đưa lên mũi người. Sau đó tròn mắt nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi. Hôi lắm hả anh? Hành động đáng yêu của em khiến tôi không thể nào không yêu em được. Vội vàng nâng cằm em lên, rồi hôn một cái thật sâu. Em vừa đấm vào vai tôi, vừa giận hồn vùng ra rồi quát. Tưởng anh chê em hôi cơ mà. Hôm qua em còn hôi hơn, anh còn chịu được. Nói gì đến bây giờ? Anh nói ai hôi à? Là em hôi. Nghe tôi nói như vậy thì Như Ngọc tức giận, vùng chăn dậy vào mặt tôi rồi hậm hực nói. Có mà anh hôi thì có. Thấy em giận như vậy, tôi lại càng muốn trêu em hơn. Anh tắm rồi, còn em thì chưa. Như nhớ ra điều gì đó, em đưa tay lên người người một lúc, rồi lại lúc vào người tôi, giả vờ hít hít vài cái, vừa hít vừa ngơ ngác hỏi lại. Hình như không có mùi gì lạ mà. Trong lúc Như Ngọc còn chưa chui ra khỏi ngực mình, tôi liền dùng tay kéo em nằm sát lại. Nằm yên, cho anh ngồi thêm một lúc nữa đi. Nằm yên được vài phút thì em lại nhúc nhích. Hết sờ má rồi lại sờ cằm, rồi lại sờ trán, mắt mũi, lại sờ lên môi tôi, khiến tôi không thể nào ngủ được nữa. Nằm lim dim cho em thỏa thích làm những gì mình muốn. Anh có biết không? Em đã khao khát được chạm vào khuôn mặt này. Đôi môi này đã biết bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần vậy? Em cũng không biết nữa. Chỉ biết là đã từ rất lâu rồi. Em thực sự muốn biết đằng sau cái khuôn mặt lạnh lùng như tranh vẽ này là một trái tim như thế nào. Vậy bây giờ em đã biết chưa? Em cũng không biết nữa. Nói cho anh nghe, dạo gần đây em đi đâu và làm gì? Em đi club uống rượu dài sầu. Dạo gần đây anh rất ít khi về nhà. Có những đêm 1-2 giờ sáng mới về, rồi lại vụt đi khi vào sáng sớm. Em cứ nghĩ là anh đã có người yêu rồi. Nghĩ đến một ngày anh sẽ dẫn chị ấy về đây, em lại cảm thấy mình cần phải uống rượu. Đúng là anh đã có người yêu rồi. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Em không nói thêm một câu nào nữa, chắc đang bận tâm suy diễn điều gì. Người yêu của anh đang nằm trong vòng tay anh. Tôi vừa dứt lời thì quay sang đùa em. Ai là người yêu của anh hả? Em. Em không phải. Ừ thì không phải là người yêu của anh nữa. Bây giờ em là vợ của anh rồi. Anh nhớ đấy. Anh nợ em một bộ váy cưới đấy nha. Những ngày sau đó, công việc của tôi ngày một thuận lợi. Công ty nhỏ của tôi phát triển đến chóng mặt. Tôi không còn phải dành nhiều thời gian để đi tiếp khách nữa. Mọi công việc của công ty đều giao lại cho Dolly, một kỹ sư của người Anh, một người bạn kinh doanh, đồng thời là một cổ đông lớn của công ty. Một tuần sau cái đêm định mệnh đó, ngày nào tôi cũng về nhà sớm, ăn cơm cùng với Như Ngọc. Chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc, giống như những vợ chồng mới cưới vậy. Dự định cuối tuần về nhà, tôi sẽ nói cho bố mẹ biết. Chắc hẳn họ sẽ vui vẻ chấp nhận và một đám cưới sẽ được diễn ra ngay sau đó. Tuy nhiên làm gì có hạnh phúc nào lại dễ dàng có được đến như vậy. Tôi cũng không thể ngờ được rằng một tuần lễ ấy chính là những ngày tháng hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi và em chuẩn bị về nhà, thưa chuyện thì nhận được cuộc gọi gấp của ông bà ngoại. Họ nói tôi phải về nhà gấp vì có chuyện vô cùng quan trọng. Vừa kết thúc cuộc hội thoại với ông bà thì em cũng nhận được điện thoại từ bố. Bố gọi em về gấp. Ông nội em vừa mất vì bị cảm vào đêm qua. Đó là một tin rất buồn, nhưng cũng chỉ là tin đầu tiên khởi đầu cho những nỗi buồn trong cuộc đời của em và tôi. Chúng tôi về đến nhà thì cả bố mẹ và ông bà ngoại tôi đều đang có mặt ở đó. Mặc dù ông đã từ mặt bố Hùng từ rất lâu rồi, nhưng bố mẹ tôi vẫn đến để túc trực bên linh cữu của ông. Như Ngọc cũng vậy, cô Dung và em Na cũng có mặt. Chỉ có một điều khiến tôi thấy lạ, ông bà ngoại tôi cương quyết bắt tôi đội khăn trắng túc trực bên quan tài ông nội giống như là bố Hùng. Tôi là con riêng của mẹ, về lý mà nói thì không cần phải làm việc túc trực như thế. khi ông được đưa đến nhà hỏa thiêu, cả nhà mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.